Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 153, trải nghiệm khi say xỉn của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải nghiệm khi say xỉn của bạn 1. 11.015, thi tiếng Anh cấp 4 còn không qua, vậy mà nói tiếng Anh cả buổi tối. 2. 9.174, theo điều tra, nước ta có 56 dân tộc anh em, thường thì các dân tộc ấy uống say là nhảy múa hát hò, tôi là dân tộc Hán, uống vô là bắt đầu chém gió. 3. 8.875, chủ thớt à, em mong ngày mai chị sẽ cho đề tài là làm sao chia rẽ các cặp đôi trong ngày thất tịch. Like em để chị chủ thớt thấy đi, biểu tượng cảm xúc Pac-Man. 4. 7.331, gọi điện cho nam thần tôi yêu đơn phương để tỏ tình, nước mắt giàn giụa nghẹn ngào nói hơn 20 phút, kết quả hôm sau tỉnh dậy thấy lịch sử cuộc gọi chỉ hiển thị 20 giây. 5. 6.811, đi uống với thằng bạn thân, gục bên đường, tôi nói với nó là lạnh quá, lúc sau tỉnh dậy thấy trên người đắp hai chiếc xe đạp. 6. 6.430, uống say rồi sẽ trở nên cảm tính mà dũng cảm lắm. Người có ý trông nhân rồi sẽ ra một góc gọi điện thổ lộ những điều xến xúa lãng mạn. Người thất tình, say rồi sẽ thấy nhớ nhung điên cuồng, hoặc sẽ mượn hơn men để bày tỏ tình cảm với người cũ. Thực tế thì, rượu chỉ làm người say, chứ tim thì không say, cái say là lòng tự tôn của một người. 7. 6.259, uống loại rượu mạnh nhất, vô bệnh viện tốt nhất để cấp cứu. 8. 6.266, nhớ hồi còn đi học trong phòng ký túc có một thằng tổ chức sinh nhật cả đám ra ngoài uống bia. Tên đó uống say, bất cần ngồi xuống chai bia, đâm trúng đít cả bọn phải dìu hắn về. Hôm sau thấy hắn một mình ngồi dựa tường, ôm đít hút thuốc, nhìn bọn tôi. Giải thích thế nào hắn cũng không tin, hu hu hu. 9. 5.458, hôm qua xỉn, bỏ ra 300 tệ đưa một em gái về nhà, thay đồ ra bảo cô ta đi giặt quần áo bẩn. Không ngờ cô nàng phẫn nộ nói, em tuy là gà, nhưng cũng có lòng tự trọng của gà. Em đến chỗ anh không phải là để làm ô xin cho anh sai bảo. Anh coi em là gì? Tôi bình tĩnh đáp, là gà giặt đồ. 10. 4.682, từ khỉ đến người mấy vạn năm, từ người về khỉ một chai rượu. 11. 4.390, hôm qua nguy hiểm quá, phía trước có kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, tôi mới uống xong về nhà, biết thế không đi đường này, cách chỗ cảnh sát rất gần rồi, tim tôi đập liên hồi, mồ hôi túa ra, muốn bỏ chạy nhưng chạy không kịp nữa. Đến lượt tôi thở vào máy đo, nó kêu tít tít liên hồi, tôi nghĩ thầm, chết mẹ rồi, kiểu này tiêu đời. Ai ngờ anh cảnh sát quát, cút đi, anh đi bộ mà vào đây đo làm gì? Cho vui à. 12. 3.998, anh nhớ em lắm, anh uống say rồi. 13. 4.043, hôm qua xỉn, sáng tỉnh dậy thấy trong túi có thêm 2 cái micro. 14. 3.256, em nhớ có lần em uống hơi say, tự dưng bà gì tới. Mọi người lén nói với em, bà dì mày tới rồi kìa. Thế là em đứng phắt dậy, gào lên, bà dì tới rồi, mọi người hãy hoan nghênh đi nào, sau đó thì bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, ai cũng nhìn em và chọc ghẹo, bà dì của mày tới chưa vậy? Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.